Nghiện sao? Nguyệt Nhi giải thích nói. Nhị sư tỷ cho chúng ta linh thạch. Xào một nồi hạt dưa một viên nhị phẩm linh thạch. Lâm Phong trợn mắt một cái. Khó trách Dạ Nhi bộ dáng này. Nàng thế nhưng là cái tiểu tài mê. Nhị sư tỷ cũng là thở mạnh. Nhị phẩm linh thạch luyện khí đệ tử một tháng mới có một viên lượng. Lâm Phong dò hỏi, một ngày có thể xào nhiều ít nồi? Nguyệt Nhi hồi đáp, chỉ có thể 15 nồi tả hữu. Chúng ta không có Phong ca ca thuần thục như vậy. 15 nồi, có thể nha, 15 khỏa nhị phẩm linh thạch. Một tháng không thấy, cái này hai con tiểu la lị đàn tử đều nhanh liền tiểu phú bà nha. Thay cái phương thức đi, tìm một chút người đến xào. Một nồi cho mấy khỏa nhất phẩm linh thạch, miễn cho vất vả. Lâm Phong khua tay nói, ta không. Dạ Nhi lập tức bất mãn kêu đi ra. Lâm Phong vừa trừng mắt, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi tiền chui trong mắt đi. Nhưng chính là đầu óc không còn dùng được, bận bịu giải thích nói, một nồi cho người khác 3 viên nhất phẩm linh thạch, tìm 5 người, một ngày xào hắn 100 nồi. Hai người chỉ toàn kiếm 70 khỏa nhị phẩm linh thạch không tốt sao? Nguyệt Nhi, Dạ Nhi đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Đại sư tỷ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối toán thuật chênh lệch, nhưng đầu óc vẫn là thông minh, lập tức liền hiểu rõ. Nói đơn giản đến chính là, tiền cũng cầm, chơi thì chơi, máu kiếm không lỗ nha. Có thể làm sao? Hai con tiểu la lị còn có chút chần chờ. Lâm Phong khẳng định nói, dám chắc được, nhị sư tỷ thích bán hạt dưa, kia nàng liền đi lấy lòng, bán không hết ta cùng với nàng gấp, việc này cùng nhị sư tỷ hợp lại mà tính, lập tức thông qua, nhị sư tỷ tới lúc gấp rút lửa thiêu mông đâu, hạt dưa còn không có ra nồi, nàng đã bán một đống lớn ra ngoài, tiền đã dẹp xong. Hoa giá đều không khác mấy, trên đỉnh đại lão đều đang thúc giục, càng nhanh càng tốt, nhân thủ nhị sư tỷ phụ trách tìm, một người một ngày 20 nồi là phỏng đoán cẩn thận. Trên thực tế còn có thể cao hơn, tu luyện người một ngày công việc 17-18 giờ cái rắm vấn đề không có. Trên thế giới này còn không có lao động bảo hộ pháp đâu. Không muốn, kiên quyết không muốn. Lâm Phong nhìn xem nhị sư tỷ tìm đến 5 đầu linh thú lập tức im lặng. Nhị sư tỷ ôm cánh tay, lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do. Quá xấu, Lâm Phong nói, 5 đầu nghiêu yêu có thể không xấu sao? Hóa hình đều chỉ hóa hình một nửa, đỉnh lấy cái châu đầu. Liễu Tiếu Tiếu còn không biết con hàng này nghĩ cái gì. Nói trắng ra, phải đẹp. Muốn nữ, vừa nghiêng đầu, tiến vào Huyền Vũ Phong bên trong dãy núi liền bắt 5 con linh thú ném qua tới. Có 2 con hồ ly, có long mã, có mèo tinh, có khuyển yêu, đều hóa hình, hình thể cân xứng, khí chất không đồng nhất, đều có ưu thế, mấu chốt ở chỗ tuổi tác đều có 20 mấy tuổi. Không phải tiểu la lị đàn tử. Hiện tại còn làm không rõ ràng tình huống, dọa đến toàn thân phát run. Được, những này liền có thể. Lâm Phong trực tiếp đánh nhịp, Liễu Tiếu Tiếu chỉ làm Lâm Phong con hàng này rất tốt xác. Nhưng trên thực tế Lâm Phong có ý định khác, không chừng ngày nào Thiên Tuyết Phong Mỹ thực thanh danh liền tung ra đi. Những này linh thú làm thị nữ cũng tốt, bồi dưỡng thành đầu bếp cũng tốt. Có câu nói hay lắm, tú sắc khả san, Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng có tin tức tốt mang đến. Ngồi xổm ở bên ngoài nhỏ linh thú nhóm cũng muốn tham gia tiến đến. Linh thạch tùy tiện cho, nhưng mứt quả muốn xen vào đủ. Lâm Phong cảm thấy thế giới này quá thuần phác, không cần thiết keo kiệt môn. Linh thạch chiếu cho, mứt quả bao no, Thiên Tuyết Phong nhà ăn. Liền như vậy hùng hùng hổ hổ làm bắt đầu. Đây là Lâm Phong cũng không ngờ tới sự tình. Có một số việc bốc lên cái đầu. Mượn cái thế. Hết thảy liền như vậy thuận lý thành trương bắt đầu. Tóm lại là chuyện tốt. Lâm Phong cùng nhị sư tỷ thương lượng qua, có thể làm ra ẩn chứa linh khí mỹ thực, việc này không thể tuyên dương ra ngoài. Vạn nhất bị lòng mang ý đồ xấu người biết, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Bản thân ăn tự mình làm, kinh doanh địa điểm đặt ở Huyền Vũ Phong, tên tiệm liền gọi Thiên Tuyết Phong Nhà Ăn. Lâm Phong thuận tiện dạy bảo chúng linh thú làm bánh ngọt. Cái đồ chơi này thuận tiện mang theo, dễ dàng làm, còn tốt ăn. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi thì chép cái ghế đầu thành giám sát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.